Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 639, lòng dạ rộng lớn. Tần Đình mặt không biểu tình. Tại giết bên trong chiến trường. Hắn chắp tay tiến lên. Như đi bộ nhàn nhã. Tiện tay một kích trở nên đánh Trúc Kỳ Phong liên tục bại lui. Thổ huyết không thôi. Nhìn xem Trúc Kỳ Phong kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Cái này Trúc Kỳ Phong thiên tư. Đích thật là có thể xưng làm cho người kinh diễm. Ngộ tính của hắn đến một cái cảnh giới cực cao. Các loại thần thông tại hắn trong tay đều là thiên biến vạn hóa. Huyền diệu dị thường. Có địa phương liền liền Tần Đình cũng không nhịn được sinh ra một tia tán thưởng chi tình. Chỉ là, Trúc Kỳ Phong cùng hắn chênh lệch vẫn còn quá mức rõ ràng. Tần Đình là ai? Tần Đình có thể nói là chư thiên vạn giới từ khai thiên tích địa đến nay. Các phương diện hoàn mỹ nhất thế hệ tuổi trẻ cường giả. Thành thần trước đó, mặc dù là tại hạ giới, nhưng là Tần Đình tu hành tài nguyên cũng đều là lúc ấy cấp cao nhất tài nguyên. Tu hành công pháp là làm thế kinh điển, đặt ở thần giới cũng là không tệ cấp bậc, chớ đừng nói chi là còn có vạn thần pháp điển bộ này nghịch thiên cấp công pháp. Có thể đem các bộ đương thời kinh điển dung hợp lại cùng nhau. Thành thần về sau, Tần Đình là cao quý thần đế đệ tử, tu hành đế cấp công pháp, từ thần đế dốc lòng dạy bảo, thiên tài địa bảo theo hắn hưởng dụng, là vô số chân bảo bí pháp bồi dưỡng mà thành tựu. Lại thêm Tần Đình tu hành cũng là cực kỳ khắc khổ. Chưa từng có dũng khí lười biếng. Tu hành một đạo một bước một cái dấu chân. Làm đến nơi đến chốn. Chưa từng đầu cơ trục lợi. Căn cơ thâm hậu vô cùng. Vô luận là nhục thân, pháp lực, tâm cảnh, vẫn là thiên địa đại đạo cảm ngộ. Tần Đình đều là làm được cực hạn. Đạt đến sinh mệnh có khả năng đạt tới cực hạn. Thậm chí tự mình còn tại không ngừng siêu việt cái này cực hạn. Thần đế tại sao lại như thế yêu thích coi trọng Tần Đình? Thật vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tần Đình là tử thần thân thể. Là thần đế tự mình chúc phúc thân thể. Hướng thần đế bực này cao cao tại thượng kẻ thống trị. Trong mắt của hắn nhiều nhất, vẫn là lợi ích. Thần đế đối Tần Đình thiên phú thiên tư cực kỳ hài lòng. Cho là hắn ngày sau có thể đạt tới một cái rất cao thành tựu. Thậm chí có thể siêu việt thần quân cảnh giới. Lúc này mới sẽ đối với Tần Đình cực điểm coi trọng yêu thích. Như Tần Đình thiên phú chỉ là tương lai thành tựu có hạn. Cho dù hắn là thần đế chúc phúc thân thể, thần đế cũng sẽ không thái quá coi trọng. Càng có thể chính là cho hắn một cái thanh nhàn chức vị liền đuổi. So sánh cùng Tần Đình, Trúc Kỳ Phong dù sao vẫn là quá non nớt nhiều. Nếu là lại cho Trúc Kỳ Phong thời gian mấy vạn năm, nhường hắn đem tự mình thần thông đạo pháp lại mài một chút. Đi ra chính mình đạo. Ngày sau tất nhiên có thể đạt tới thành tựu lớn hơn. Nếu là đến lúc kia. E là cho dù là Tần Đình cũng muốn đem Trúc Kỳ Phong dẫn là bình ngưu đại địch. Trúc Kỳ Phong ngộ tính. Thật sự là quá cao. Cao đến liền liền Tần Đình nội tâm chỗ sâu đều là có một tia e ngại. Thậm chí Trúc Kỳ Phong còn có thể chiến đấu chém giết bên trong trưởng thành. Tần Đình có thể cảm giác được, mặc dù Trúc Kỳ Phong bị hắn áp chế gắt gao, nhưng là một chút địa phương đã là không giống trước đó như thế không có sức hoàn thủ. Cái này Trúc Kỳ Phong, tại tư giết bên trong còn đang không ngừng mà tại cảm ngộ. Thậm chí còn có thể theo Tần Đình thần thông bên trong hấp thụ không ít linh vận. Dung hợp với mình bên trong, mỗi một khắc, Trúc Kỳ Phong đều là đang mạnh lên. Bực này nhân vật. Tần Đình thậm chí cũng không sinh ra một tia thu phục ý nghĩ. Chỉ có thể là dẫn đầu xóa bỏ. Không phải vậy ngay sau thần giới lại sẽ xuất hiện một vị cao thủ tuyệt thế. Còn có thể là không thua gì Tần Đình cao thủ tuyệt thế. Mà Tần Đình, tự nhiên là không thể chịu đựng được loại này tình huống phát sinh. Vô luận là bây giờ hay là tương lai. Chỉ có thể hắn là mạnh nhất. Còn lại có thể uy hiếp được địa vị của hắn người. Nhất định phải xóa bỏ. Đỉnh phong nhất cảnh sắc. Chỉ cần một mình hắn thưởng thức như vậy đủ rồi. Nghĩ đến Tần Đình trong mắt sát cơ càng tăng lên. Nhưng là hắn lại là dừng tay lại. Trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Tần Đình nhìn xem Trúc Kỳ Phong, mỉm cười, cất giọng nói, nghĩ không ra thần giới còn có như thế tuấn ngạn, thiên tư của ngươi chi cao, bản hầu cũng là trên đời hiếm thấy. Mặc dù ngươi hạ sinh tử thiếp, nhưng là ngươi nếu là nguyện ý quy thuận tại bản hầu có thể thả ngươi một con đường sống. Tần Đình mặt mỉm cười, có chút thành khẩn, người ở bên ngoài xem ra hiển nhiên là đối Trúc Kỳ Phong lên lòng yêu tài. Không nguyện ý nhìn thấy cái này tuyệt thế thiên tài vẫn lạc ở đây. Không phải vậy thực tế đáng tiếc. Xa xa vây xem chư thần nhao nhao gật đầu. Cảm thán tần thần hầu lòng dạ thật sự là rộng lớn phi phàm. Tại mọi người nghĩ đến, hướng tần thần hầu bực này tuổi nhỏ đắc chí tân quý. Kiêng kỵ nhất người khác khiêu khích quyền uy của mình. Cái này Trúc Kỳ Phong không biết tốt xấu. Dám hạ sinh tử thiếp. Không thể nghi ngờ là không đem tần thần hầu để vào mắt. Nếu là người bên ngoài, sớm đã là đem cái này Trúc Kỳ Phong ngàn giết vạn chém. Nhưng là tần thần hầu lại là cảm giác tại Trúc Kỳ Phong tài tính. Lên lòng yêu tài, không muốn giết hắn. Bực này lòng dạ, thật sự là nhường chư thần trong lòng bội phục không thôi. Có thể nói, tất cả mọi người ở đây, đều là đối tần đình có cực lớn hảo cảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.